Trên đường trở về, Dung Ân cầm tô nhựa nóng hổi trong lòng bàn tay, ngay cả trái tim cũng nóng lên. Trở lại biệt thự, đêm đã khuya, Nam Dạ Tức sáng mai còn phải đi làm, tắm sạch sẽ liền leo lên giường không muốn động chạm. Dung Ân xốc chăn lên đi vào, anh ngây được tiếng động tùy tay ôm cô vào lòng, mắt vẫn nhắm. Nam Dạ Tước, hừm, em muốn đi ra ngoài chơi, anh đi cùng nhé. Hai mắt mệt mỏi của anh khẽ mở, đường lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu, anh xoay người đặt cô dưới thân mình, nói đi, muốn đi đâu? Cách chương.